hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, Người sói thôn 19, chương 923 Người sói thôn 19 bên ngoài gian phòng. Thôn trưởng lão bà còn đang trong phòng bếp bận rộn, xem ra nhất thời bán hội nhi sẽ không ra đến. Bạch Vi hướng phòng bếp nhìn hai mắt, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống bậc thang, theo chật trội thạch thế thang lầu, tiến vào tầng hầm ngầm mơ siêu. Tầng hầm ngầm cũng không hoàn toàn đen kịt. Trên vách tường có hơi yếu ngọn đèn, miễn cưỡng phát ra quang, nàng hoàn cố bốn chu, phát hiện trong tầng hầm ngầm chỉ có vật lẫn lộn, thiếu chân cái ghế, vô cùng bẩn thảm, còn có một chút bị long đong sách vở, giày đặc chồng chất tại góc tường. Mở ra một tờ, liền có thể trông thấy ố vàng trang giấy trên có không biết tên côn trùng rất nhanh bỏ qua. Từ khi Bạch Vi theo Camino đào trong mê cung đi ra, đối côn trùng không là bình thường buồn nôn, nàng thu tay lại, lần nữa chán ghét quét mắt bốn chu, thật sự là kỳ quái, như vậy ẩn nấp một gian tầng hầm ngầm, làm sao lại để những thứ này rác rưởi? Chẳng lẽ những sách kia ở bên trong cất giấu người sói bí mật? Đừng nói giỡn, nàng căn bản xem không hiểu phía trên văn tự. Quỷ mới biết đây là đâu quốc gia câu chuyện bối cảnh. Bạch Vi cảm thấy bực bội, ban ngày chỉ có 8 giờ, nàng đã lãng phí không ít thời gian, nếu như sẽ tìm không đến biến thành người sói phương pháp. Đã đến ban đêm chẳng phải là chỉ có chờ cái chết phần nhi. Nàng trên mặt đất tầng hầm qua lại bước chân đi thong thả. Tâm tình vô cùng lo lắng, trên sàn nhà bụi bặm ấn ra nàng hài ấn. Giấu giày, nàng dừng lại, mượn hơi yếu ánh sáng, xem trên sàn nhà hài ấn, dấu giày giao thoa trùng điệp, mơ hồ tụ tập thành một cái, lộ, mà này, lộ, kéo dài đến nàng dưới chân thả mơ siêu. Bạch Vi giật mình nhưng, sau đó ý thức được cái gì, rất nhanh bỏ đi, đem thảm thoáng cái xốc lên, phía dưới là một khối hoạt động tấm ván gỗ, dưới đất này phòng nguyên lai cũng là ngụy trang. Thực chính giấu thứ đồ vật địa phương, trên mặt đất tầng hầm phía dưới. Bạch Vi trong nội tâm im lặng cực kỳ. Tại sao ư, chẳng phải chơi cái trò chơi ư? Manh mối có tất yếu giấu sâu như vậy ư? Nàng gảy ở trên ván gỗ móc kéo. Dùng sức kéo, một lượng năm xưa mùi nấm mốc đập vào mặt. So với cái kia dơ bẩn nát bố, rắn sách vở, sinh nấm mốc vách tường còn muốn càng thêm mục nát ẩm ướt. Quả thực tựa như phần mộ giống nhau. Bên trong tối như mực, một tia ánh sáng cũng không có. Bạch Vi theo trong bọc nhảy ra đèn pin, lướt qua phía dưới, thông đạo quá chật, còn mang theo góc, nhìn không thấy phía dưới có cái gì. Việc đã đến nước này, dù là phía dưới là núi đao biển lửa, nàng cũng không thể không đi. Nàng khẽ cắn môi, đem làn váy trói đến trên lưng. Cố không hơn hình tượng như thế nào, một tay nắm tay đèn pin, tay kia vịn bậc thang, từng bước một đi xuống đi, con thỏ bới ra tại nàng trên vai, tò mò nhìn thông đạo ở chỗ sâu trong, càng hướng xuống, càng hắc, tanh hôi hư thối khí thức cũng càng nặng, làm nàng đi xuống cuối cùng nhất cấp bậc thang, trước mặt là một cái lớn nhỏ cùng tầng hầm ngầm giống nhau gian phòng. Bất quá không có bất kỳ vật lẫn lộn. Chỉ có một tòa cực lớn lồng sắt, Bạch Vi sở trường đèn pin chiếu chiếu, trong lồng như là có người, sở dĩ dùng như cái chữ này, là vì vật kia ngồi phịch ở trên mặt đất, phẳng phất một đoàn tạng, bẩn, khăn lau, nhìn không ra nhân dạng, bên tường có một tờ đầu bàn, trên bàn bày biện mấy cây cánh tay thô sáp ong đèn cầy. Bạch Vi nhen nhóm ngọn nến, trong phòng rốt cục trở nên sáng ngời. Trong lòng, người cũng rốt cục đã có động tĩnh. Lại là sống, nghĩ đến cũng đúng, nếu là cái chết, lớn cũng không tất nhiên nhốt ở trong lòng. Bất quá lồng tre này, Bạch Vi nhào nảy sinh lông mày. Đến gần vài bước, nhìn kỹ một chút, lồng tre này, chỉ dùng để làm bằng bạc thành. Giờ phút này, trong lòng người, ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù đang lúc lộ ra nửa con mắt, trực câu câu chằm chằm vào nàng. Là hình mũi khoan đồng tử, Bạch Vi đã minh bạch, nơi đây giam giữ một cái người sói. có thể nếu là người sói. Thôn trưởng vì cái gì không đem nàng chết cháy? Nàng có cái gì bất đồng? Tâm lý chính nghi hoặc, trong lòng người sói lại đột nhiên nổi giận, cầm rú nhào đầu về phía trước. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.